Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, tạm dừng một chút, Cố Lương đuổi kịp hắn bước chân, Dương Dạ quay đầu lại liếc hắn một cái. Cười, ngươi cũng tưởng trước đến xem nơi này đi, hai ta có ăn ý, Cố Lương không tỏ ý kiến. Nói. Ta chỉ là tưởng ấn khác thường sự kiện phát sinh trước sau trình tự tới điều tra, ở Cố Lương thị. Giác, này lâu đài cổ phát sinh cái thứ nhất khác thường sự kiện. Đương nhiên là đình điện sự kiện, đêm đó Cố Lương bị kêu tiến hậu trường đổi diễn xuất phục. Hắn ngồi ở hậu trường quan sát, vừa lúc có thể nhìn đến đông cửa hông phương hướng, lúc ấy. Tô Lan đi thượng WC, chính là từ đông cửa hông đi, sau lại đình điện. Quản gia đi tu công tắc nguồn điện, cũng là cái này phương hướng, lập tức, mới vừa đi thượng sân phơi, có mấy cái tiểu hắc ảnh cực nhanh mà từ Cố Lương trước mặt lượt qua đi, Cố Lương tu thu chân. Híp mắt đuổi theo hắc ảnh vọng qua đi, nói, này sân phơi tốt nhất nhiều lão thử, sách, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, chúng ta ở chỗ này ăn đồ ăn có phải hay không sạch sẽ, Dương Dạ bước lên sân phơi. Đi đến một chỗ dựa tường vị trí dừng lại, công tắc nguồn điện ở chỗ này, Cố Lương nghe được lời này. Đi đến Dương Dạ bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía công tắc nguồn điện hiện tại là bị khóa. Hẳn là tối hôm qua quản gia tu hào công tắc nguồn điện sau khóa lại, bất khóa công tắc nguồn điện. Dương mặt trên bãi chìa khóa. Này ý nghĩ ai đều có thể mở ra Dương môn, Dương Dạ gỡ xuống chìa khóa mở ra công tắc nguồn điện. Dương, lập tức nhíu mày, hắn để sát vào nghe nghe, sau đó hỏi Cố Lương, ngươi có hay không ngửi được một cổ vị ngọt? Có, bơ bánh kem hương vị, Cố Lương cẩn thận đánh giá một chút bên trong trạng huống. Ngươi xem bên này thượng, còn có một chút màu trắng bơ, liên tại đây một lát. Hắc ảnh nhoáng lên, một con lão thử chạy tới, trực tiếp nhảy lên công tắc nguồn điện Dương Dạ theo tay vung lên. Lão thử đào tẩu, Dương Dạ lại đem công tắc nguồn điện Dương một lần nữa đóng lại, suy nghĩ một lát. Cố Lương nói, ta biết đình điện là chuyện như thế nào, hẳn là cùng Tô Lan có quan hệ, Dương Dạ nói. Tối hôm qua ngươi ca hát phía trước, nàng cùng chúng ta nói nàng đi WC. Ngươi cũng thấy rồi, đúng vậy, Cố Lương gật đầu, vừa rồi hiện tượng cho thấy, lâu đài cổ lão thử thích đầu ngọt, có người biết điểm này, cho nên tối hôm qua đem đầu ngọt bôi trên dây điện thượng, dẫn lão thử tới gặm cắn, Tô Lan ly quá tịch, hơn nữa từ nàng vừa ra tràng, ta liền phát hiện nàng sách bao thực thấy được, Dương Dạ gật đầu. Thông thường tới giảng, tham gia tiệc tối. Vũ hội, nữ hài tử có thể mang một cái bọc nhỏ làm trang trí. Nhưng Tô Lan mang cái kia túi sách có điểm lớn. Đại gia giống nhau không làm như vậy. Khiêu vũ, xã giao, đều không có phương tiện, nghĩ nghĩ. Dương Dạ lại nói, tối hôm qua Tô Lan đi thượng WC lúc ấy. Bữa ăn chính còn không có thượng. Thượng chính là điểm tâm ngọt cùng rượu. Ta tưởng, nàng là trộm tàng khởi một khối đồ ngọt. Lấy cớ thượng WC, tới nơi này làm cơ quan, lại trở lại nhà ăn, theo đạo lý, nàng hẳn là tưởng sấn đình điện thời điểm giết người, phá hư công tắc nguồn điện người, chính là hung thủ, nhưng đình điện thời điểm, nàng bản nhân cũng không ở sân phơi, cho nên nàng thiết kế cái này cơ quan, kỳ thật là cho chính mình chế tạo một cái không ở tràng chứng minh, nhưng hiện tại vấn đề là... Nàng tựa hồ cũng không có ở đình điện thời điểm làm cái gì. Nhìn qua, giống như cái gì đều không có phát sinh quá, lại đến. Nàng cái kia thực đáng chú ý màu rượu đỏ trong bao. Trừ bỏ đồ ngọt, còn có hay không khả năng có thứ khác. Ta đình điện thời điểm giết người. Trong bao nguyên bản còn ẩn giấu một phen chủy thủ, nói lời này Tô Lan, Cố Lương quay đầu lại. Thấy nàng dẫm lên giày cao gót bước lên sân phơi, mở miệng nói, làm thiết kế sư, cùng với dung danh viện bằng hữu, ta trước kia đã tới này lâu đài cổ, ta ở sân phơi thượng ăn điểm tâm ngọt thời điểm, không cẩn thận rớt một khối bơ bánh kem, đưa tới rất nhiều lão thử, Này cho ta linh cả mơ siêu cho nên tối hôm qua ta sấn thượng WC cơ hội. Mở ra công tắc nguồn điện dương. Đem bơ lau đi vào, này biện pháp cũng không nhất định có thể thành công. Ta cũng không trông cậy vào một lần có thể thành. Chỉ là tạm thời thử xem mơ siêu không nghĩ tới ta thành công. Đồ ngọt hấp dẫn lão thử, quả nhiên cắn đứt dây điện. Vì thế, ta sấn đình điện thời điểm, từ trong bao lấy ra một phen chủy thủ, thọc ngồi ở ta bên trái dung danh viện một đao tối hôm qua nhập tòa trước. Ta vẫn luôn quan sát đến đại gia nhập tòa tình huống. Ta nghĩ cách cùng dung danh viện ngồi vào cùng nhau, chính là vì phương tiện sát nàng. Ta vẫn luôn lưu ý nàng vị trí, mới có thể ở đình điện khoảnh khắc tinh chuẩn mà thứ hướng nàng. Ta xác nhận đao của ta đâm vào nàng trái tim mơ siêu theo sau ta thanh đao ném vào cái bàn hạ. Mượn vết đất khăn trải bàn che giấu chủy thủ, ném xong đao. Ta ngồi xuống, lấy ra trong bao khăn ướt lau tay. Trong quá trình ta còn cố ý lấy khăn ăn che đậy đôi tay. Miễn cho có cái gì vạn nhất. Lúc sau ta liền đang chờ đợi, chờ quản gia tu hảo mạch điện, đại gia phát hiện dung danh viện ngã xuống vũng máu chung, ta ngồi ở dung danh viện bên cạnh. Hung thủ sát nàng thời điểm, huyết bắn đến ta trên người cũng thực bình thường, cho nên ta cũng không để ý ta trên người hay không có huyết. Đình điện thời điểm, trừ bỏ quản gia, tất cả mọi người ở đại sảnh, ai đều có thể là sát nàng hung thủ. Ta liền không có cái gì đặc biệt hiểm nghi, bởi vậy, ta chỉ cần ngồi chờ công tắc nguồn điện tu hảo, không nghĩ tới. Quản gia tu hảo công tắc nguồn điện sau, ta trên tay, trên người, đều không có huyết, dung danh viện cũng chưa chết, nói một đại đoạn đồng thời. Tô Lan dẫm lên giày cao gót đi bước một đi đến Dương Dạ trước mặt. Nói thật, ta hiện tại hoài nghi. Ngươi chính là bổn án hung phạm mơ siêu chương 57 hoa hoa. Nam, Tô Lan đại khái là một mễ 65 cái đầu. Đứng ở Cố Lương trước mặt đã ăn một mảng lớn, đứng ở Dương Dạ vốn nên càng là chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Bất quá nàng khí chàng thực đủ, dẫm giày cao gót nâng cằm nhìn về phía Dương Dạ, rất có một chút ép hỏi cảm giác áp bách nếu đổi cái để ý nàng lời nói người. Hẳn là sẽ cùng nàng hình thành một loại dương cung bạt kiếm. Chạm vào là nổ ngay không khí, nhưng Dương Dạ căn bản không tiếp nàng cha. Chỉ là vô vị mà đôi tay ôm vai, lược chọn đôi lông mày hỏi nàng, Nga, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Ngươi tối hôm qua đi tìm dung danh viện, Đồng Huyền cùng ta nói, Tô Lan nói, ngươi hống nàng đi vào giấc ngủ thời điểm, nàng bỗng nhiên nhỏ nhạt. Nàng cái gì cũng không biết, tỉnh lại thời điểm, là bị phòng cháy phun xối phun tỉnh, Dương Dạ hỏi. Nàng không bị thương, chăn nệm đâu, Tô Lan, nàng không có bị thương, cũng không có tương quan ký ức, chăn nệm có bị đốt trọi dấu vết, nhưng diện tích không lớn. Nhưng ta tưởng, nếu phòng cháy phun xối nổi lên hiệu, ngươi khẳng định là dùng quá mức tối hôm qua ta là ở đình điện lúc ấy thọc đao. Ta biết ngải khuê mật cũng vẫn luôn không quen nhìn dung danh viện. Hẳn là cũng sẽ có điều hành động, nhưng nàng buổi tối 9 điểm liền đỡ dung danh viện trở về phòng. Lúc ấy hẳn là nàng động thủ thời cơ, bởi vậy. Nhất vãn đi tìm dung danh viện chính là ngươi, cùng hòa có quan hệ hẳn là cũng là ngươi. Ngươi là hung phạm khả năng tính rất lớn, Dương Dạ hỏi lại. Liền tính ta ở dung danh viện trong phòng lộng cái gì hòa. Cùng Phùng Nam Hữu chết có cái gì quan hệ. Có thể là cái gì tai họa rời đi. Một loại ma pháp Tô Lan nói. Ở Phùng Nam Hữu trong phòng. Chúng ta tìm được rồi kia cái gì làm nhân ái thượng hắn chú ngữ. Này tỏ vẻ cái này kịch bản có ma huyễn nguyên tố ở. Như vậy, người thiêu dung danh viện. Lúc ấy không có thể đốt tới nàng. Rời đi pháp chú ngày kế khởi hiệu, đốt tới Phùng Nam Hữu là có khả năng, Dương Dạ há mồm còn muốn nói gì nữa. Một bên trầm mặc hồi lâu Cố Lương nhưng thật ra nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Mở miệng hỏi, đúng rồi, phía trước còn không có hỏi, người nhân vật này sát dung danh viện động cơ là cái gì? Tô Lan nhưng thật ra thế Dương Dạ trả lời, Nàng đối Cố Lương trả lời nói, ta làm hắn đi, hắn ở truy, ta là nói, dư cha nam ở truy Mỹ thiết kế, làm Mỹ thiết kế ta. 6 giờ quá đình điện lúc ấy, không có thể giết chết Dung Danh Viện, vì thế vũ hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, ta tìm được cơ hội nói với hắn, nếu hắn đem Dung Danh Viện giết, ta liền cùng hắn ở bên nhau. Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, liếc hắn liếc mắt một cái. Này kịch bản nam nhân thật là một tái một cái cha, Dương Dạ cảm giác được hắn tầm mắt. Chạy nhanh nói, sách, đó là dư cha nam nhân thiết, không phải ta. Cố Lương chính quá mức tới. Triều Tô Lan nhìn lại, nếu là như thế này, hắn muốn giết người thực minh xác, chính là Dung Danh Viện. Như vậy, nếu thật tồn tại ngươi theo như lời tai họa rời đi ma pháp, kia hung thủ hẳn là sử dụng ma pháp người. Dư cha nam phóng hỏa, chỉ là bị hung phạm lợi dụng tới giết Phùng Nam Hữu. Cho nên người này logic không đúng. Tô Lan mặt trắng vài phần. Không ngừng là điểm này. Tóm lại còn có một ít ta tạm thời nói không rõ địa phương. Tỉ như, chỉ có dư cha nam búp bê Tây Dương không thấy. Cho nên ta cảm thấy hung phạm khả năng chính là hắn. Cố Lương hỏi nàng. Trực giác, Tô Lan. Có thể xem như trực giác. Cố Lương nhàn nhạt nói. Trò chơi này, vẫn là chú ý chứng cứ cùng logic, trực giác không đáng tin cậy. Chúng ta tiếp tục lục soát chứng đi. Cái kia, Tô Lan mày nhăn lại tới, gọi lại Cố Lương, khả năng ngươi hiểu lầm mơ siêu, hiểu lầm. Cố Lương không minh bạch nàng ý tứ. Ta hiểu lầm cái gì sao? Ta chỉ là khách quan phân tích vụ án mà thôi, Tô Lan lại nói. Ta chỉ là cảm thấy, hiện tại nói ra ý nghĩ của ta, khả năng đối Dương Dạ có trợ giúp. Rốt cuộc, nếu ta như vậy tưởng, người khác cũng sẽ như vậy tưởng. Hắn đã cứu ta, ta tưởng giúp hắn, người thật sự hiểu là mơ siêu. Cố Lương xoay hơn nửa ngày mới chuyển qua cong tới. Nga, người sợ ta cho rằng, người tại hoài nghi Dương Dạ. Tô Lan, ngoặc kép, người không phải cho là như vậy sao? Cố Lương, không có a, ngươi không phải cũng là ở khách quan phân tích vụ án sao? Tô Lan sửng sốt trong chốc lát, bài trừ một cái tươi cười. Vậy là tốt rồi, không có hiểu lầm liền hảo. Ta thật là tưởng hỗ trợ, trà án vừa mới bắt đầu. Căn bản không thể xác định ai là hung thủ. Vì cái gì muốn nói ngươi ở giúp Dương Dạ? Ai cắn định hắn là hung phạm sao? Nói nữa. Trong trò chơi nói chút ta hoài nghi ngươi, ngươi hoài nghi ta nói, thử hạ người khác phản ứng, hết sức bình thường, nàng này có ý tứ gì đâu. Giống như có điểm vi diệu, nhưng nàng xác thật suy nghĩ nhiều. Cố Lương chiều Dương Dạ nhìn đi. Trong ánh mắt truyền lại ý tứ đại khái là, nàng có ý tứ gì à? Nhìn Cố Lương phản ứng, Dương Dạ cười, tiến lên nhìn về phía Tô Lan, hỏi. Tối hôm qua đình điện ngươi giết Dung Danh Viện lúc sau. Nàng biết ngươi giết nàng sao? Vẫn là nói, nàng cũng nhỏ nhặt. Tô Lan nói, nàng nhỏ nhặt, điện báo lúc sau, đôi ta nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng hỏi qua ta, vì cái gì mọi người đều nói ngừng 20 phút điện. Nàng cảm giác giống như không đình bao lâu, minh bạch. Nói cách khác, không sai biệt lắm mới vừa đình điện. Nàng liền nhỏ nhặt kết thúc không lâu, điện liền tới rồi, cho nên ở nàng xem ra, đình điện cũng không có liên tục lâu lắm. Mơ siêu đa tạ, Dương Dạ gật gật đầu. Cầu lấy Cố Lương cổ đi rồi, tức phụ nhi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu, không phải Dương Dạ. Hừ, tấm mộc, rời đi sân phơi. Hai người đi bắc sườn sau bếp phương hướng, sau bếp khu vực hiểu rõ gian phòng cấu thành. Trừ bỏ nấu ăn phòng bếp ngoại, bên cạnh còn có ướp lạnh thất, bị đồ ăn phòng, chuyên môn gửi các loại gia vị phòng nhỏ, tan ca cụ phòng tạp vật, lại đến chính là đầu bếp phòng nghỉ. Cố Lương trước mắt gặp được quá chủ yếu NPC có 4 loại. Đệ nhất loại là hắc y nhân, đệ nhị loại là lưu nữ phó, đình khất cái, tiểu thảo cùng với cái này kịch bản Phùng Nam Hữu loại này. Ở kịch bản đảm đương quan trọng nhân vật NPC. Loại thứ ba là nghỉ ngơi khu người phục vụ. Đệ thứ loại là ở kịch bản đảm đương phong nền NPC. tỉ như họa bì kịch bản Nha Hoàn Hộ Vệ, còn có cái này kịch bản Đầu Bếp một loại tra án phân đoạn. Này đệ tứ loại NPC toàn bộ biến mất cho nên Cố Lương cũng không có thể thấy bất luận cái gì đầu bếp. Ở đầu bếp phòng nghỉ, cũng không có thể tìm được càng nhiều hữu dụng đồ vật, hắn cùng Dương Dạ ở phòng bếp. Phòng nghỉ nhìn nhìn, theo sau đi tới rồi phòng tạp vật, Cố Lương thình lình nhớ tới vừa rồi ở sân phơi thượng sự. Lúc này cuối cùng hiểu được cái gì? Đối Dương Dạ nói, mới vừa Tô Lan kia ý thứ, là ngươi lấy ta đương tấm mộc lúc sau, nàng thật lấy ta đương tình địch. Tô Lan chỉnh thể biểu hiện, Cố Lương cân nhắc một hồi lâu, mới cân nhắc ra một bộ nàng khả năng hành vi logic. Nàng đầu tiên là chất vấn Dương Dạ là hung thủ, Cố Lương giúp Dương Dạ phản bác, thậm chí chất vấn nàng lúc sau, nàng lại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nói nàng bị Cố Lương hiểu lầm, nàng là tới hỗ trợ, nàng đây là ở Dương Dạ trước mặt diễn trò sao? Đem chính mình có vẻ đáng thương, đem Cố Lương có vẻ hiểm ác cái loại này. Có lẽ đi, Dương Dạ nghĩ đến cái gì thú vị. Đối Cố Lương nói, ai, Cố Lạnh Lạnh ngươi, Cố Lương lông mày khơi mào tới, Dương Dạ lập tức sửa miệng. Lần sau nếu là chúng ta gặp phải cái cung đấu vở. Cố Lương ngươi đương cái phi tần gì đó, thoáng nhìn Cố Lương biểu tình, Dương Dạ lại sửa miệng, không phải, ngươi phải làm cũng là đương hoàng đế, bị 3000 giai lệ quay chung quanh. Ai, thật như vậy thích xinh đẹp cô nương a. Ngoặc kép, hết chương.